Sự rung động có chủ ý, chương 376, dính chút vận con cái, vở kịch trước ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cửa sổ của Sơn Thủy Hình Học, từ trên cao nhìn xuống, đúng lúc có thể thấy Lâm Hạo Dương đang thu dọn đồ đạc giữa gió lạnh. Thịnh Đình Xuyên thẳng thắn nói, đám cưới của Ninh Ninh sắp diễn ra rồi, cậu ta có khi nào vì yêu không thành mà gây chuyện không? Hạ Tuần nhìn người phía dưới, ánh mắt trầm lặng, khó đoán. Không rõ, đi theo anh ta 10 năm, những gì nên cho, anh đều đã cho cả rồi. 2 năm trước, vào dịp kỷ niệm thành lập phòng làm việc, Hạ Tuần thậm chí còn tặng cậu ta một căn hộ. Anh vốn luôn rộng rãi với nhân viên, thường sách líu lưỡi, chỉ sợ Lâm Hạo Dương không phải muốn tiền bạc đền bù, mà là muốn nhắm vào chú Út ấy à, ai mà ngờ được, chú Út lại có thể cần hết cả nam lẫn nữ. Hạ Văn Lễ liếc anh ta một cái, cậu im lặng dùng cái. Hạ Tuần bình thản nói, thời gian này tôi sẽ cho người theo dõi kín đáo, không để cậu ta phá đám trong lễ cưới. À đúng rồi lão Hạ, trước khi cưới có cần tổ chức tiệc độc thân không? Thương Sách hứng khởi đề nghị, mắt sáng rực khi nhắc đến chuyện tụ tập vui chơi. Hạ Văn Lễ bất đắc dĩ, anh đã là người có vợ rồi, còn tiệc độc thân gì nữa? Thương Sách cười hề hề, thì cũng chỉ là mọi người tụ tập chơi cho vui thôi. Mọi thứ cứ giao cho em, đến lúc đó gửi địa chỉ cho anh chỉ cần đến là được. Nói rồi quay sang nhìn Thịnh Đình Xuyên, tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh cũng đến chứ, có thời gian thì đến. Thương Sách nhấp một ngụm trà, tiện miệng hỏi, không có thời gian là vì anh còn bận đi xem mặt. Thịnh Đình Xuyên liếc anh một cái, ánh mắt sắc như dao, như muốn đâm thủng mấy lỗ trên người anh ta. Anh ta lập tức đứng bật dậy, ho khan 2 tiếng. Tự nhiên nhớ ra có hẹn nói chuyện làm ăn với chủ tịch Tạ, em đi trước nhé. Nói xong, chuồn nhanh như chớp. Cùng với việc Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh sắp làm lễ thành hôn, cả kinh thành cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Khoảng 1 tuần trước lễ cưới, Thịnh Thư Ninh đã dọn về nhà cũ của nhà họ Thịnh. Nói là để chuẩn bị đám cưới, nhưng thật ra cô chẳng cần bận tâm gì. Ngày ngày ngoài việc cùng cậu đi chụp chim, thì cũng theo ông bà đi thăm bạn cũ. Hoặc ở nhà phơi nắng, chăm sóc da mặt, làm đẹp. Còn có việc, giúp anh trai nhà mình chọn vợ tương lai. Dạo gần đây, khách khứa đến nhà họ Thịnh chúc mừng rất nhiều. Nói là đến chúc mừng, nhưng thực ra là đến xem mặt. Anh trai cô trốn biệt trên công ty, để lại cho cô nhiệm vụ xem mặt thay. Thịnh Thư Ninh thấy ai cũng tốt, liền nói với Thịnh Đình Xuyên. Anh à, hay là anh cưới hết mấy người đó về cho em có nhiều chị dâu đi. Trước ngày cưới một hôm, Giang Hàm và Tô Hàm Nguyệt đều đã đến nhà cũ của nhà họ Thịnh. Chị à, trời lạnh thế này, chị không cần phải đến tận nơi đâu. Thịnh Thư Ninh lo lắng nói, dù biết Giang Hàm đang mang thai. Ở nhà cũng chán chết đi được, còn thầy Tạ đâu rồi? Thương Sách nói là tổ chức tiệc độc thân cho Văn Lễ, chị bảo anh ấy cứ đi chơi đi. Anh ấy nghỉ đông rồi, suốt ngày rảnh rỗi, cứ bám dính lấy chị, nói cái này không được ăn, cái kia không được uống, phiền chết đi được. Giang Hàm thở dài một hơi, chị đây là lấy chồng hay, rõ ràng là tự vác về một người ba mới. Tô Hàm Nguyệt không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tiểu thím, em với chú Út phát triển tới đâu rồi? Giang Hàm tò mò hỏi, phát triển gì chứ, chỉ là yêu đương bình thường thôi. Có, làm chuyện ấy, chưa? Giang Hàm từ trước đến nay vốn thẳng thắn, khiến Tô Hàm Nguyệt bị hỏi một câu mặt đỏ bừng cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi. Nếu chưa tính sinh con thì nhất định phải làm biện pháp cẩn thận đấy. Nói xong lại quay sang hỏi Thịnh Thư Ninh. Còn em với Văn Lễ có định sinh con không? Thịnh Thư Ninh gật đầu. Thời gian này bọn em không tránh thai, nhưng cũng chưa có tin gì. Đừng sốt ruột, tối nay em ngủ với chị đi, để dính chút vận con cái. Cũng được đó, đang trò chuyện, điện thoại Thịnh Thư Ninh rung lên. Là tin nhắn của Hạ Văn Lễ, nhắc cô tối nay nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ rất bận. Lúc này, Hạ Văn Lễ lại đang đau đầu phát cáu. Nói là tiệc độc thân tổ chức cho anh, mà chính anh lại bị quăng sang một bên. Thương Sách lúc này đang khoác vai em trai mình, cả hai đang ôm micro hát karaoke rất sung. Vì ngày mai là chính sự nên không ai dám uống quá chén, nhưng chơi thì vẫn rất xả láng. Tiểu Dã, nghe nói hồi lão Hạ với chị dâu mới yêu, em cũng đi Thanh Châu với họ à? có người hiếu kỳ hỏi chuyện của Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh. Để anh em nói cho mà nghe, nếu lúc đó không có em làm quân sư, cái nhà này toang lâu rồi. Chị dâu hồi đầu nghiêm lắm luôn ấy, em cũng không hiểu sao chị ấy lại để anh trai em dụ được về nhà. Nhìn ánh mắt chị ấy nhìn anh ấy mà xem, y như chuột thấy mèo vậy đó. Hạ Văn Lễ tâm trạng cũng tốt, nếu là thường ngày, Hạ Văn Dã dám tám chuyện về anh trước mặt mọi người, thì ngày mai chắc chắn không còn sức mà tham gia lễ cưới đâu. Chỉ là, nghĩ lại những ngày tháng từ lúc quen Thịnh Thư Ninh đến giờ, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, không khỏi xúc động. Lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, Thịnh Đình Xuyên bước vào. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, anh đến muộn rồi, phạt một ly nha. Thương Sách lên tiếng, được thôi, Thịnh Đình Xuyên cũng không nói gì thêm, nâng ly rượu uống cạn, rồi ngồi xuống cạnh Hạ Văn Lễ, khẽ nói. Vừa rồi ở cửa khách sạn, gặp hai người họ hàng, trò chuyện vài câu. Khách sạn tổ chức buổi tụ họp tối nay, cũng chính là nơi sẽ diễn ra lễ cưới vào ngày mai. Đây là sản nghiệp của nhà họ Hạ. Để chuẩn bị cho lễ cưới, khách sạn đã tạm dừng tiếp khách từ hai ngày trước. Một số thân hữu từ nước ngoài hoặc tỉnh xa cũng đã lục tục đến sớm. Chỉ cần có thiệp mời, đều có thể vào khách sạn trước thời gian. Ngoài chỗ nghỉ, nơi đây còn đầy đủ các tiện ích giải trí. Vì vậy, gặp người quen trong khách sạn lúc này là chuyện rất bình thường. Ngày mai ai cũng muốn uống với cậu một ly, nhớ giữ sức mà ứng phó. Thịnh Đình Xuyên nhắc nhở, Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu. Hạ Tuần đâu, không thấy cậu ấy đến. Thịnh Đình Xuyên liếc mắt quanh phòng bao. Đi công tác, đêm nay mới về. Đến khoảng hơn 10 giờ, Hạ Văn Lễ liếc nhìn đồng hồ, định cáo lui sớm. Thì Trần Tối vội vã bước vào, sắc mặt nghiêm trọng, hạ giọng nói. Ra, có chuyện rồi. Hạ Văn Lễ ánh mắt lạnh đi, không đáp. Có cảnh sát đến, nói muốn kiểm tra phòng. Chuyện này cũng thường thôi mà. Cuối năm là thời điểm kiểm tra gắt gao. Việc cảnh sát đột xuất kiểm tra khách sạn vốn chẳng lạ gì. Nhưng, có người báo cáo. Trần Tối ấp úng, báo cái gì? Nói là, có người trong khách sạn mình mua dâm, không khí xung quanh lập tức như đông cứng lại. Mọi người đang còn cao hứng. Thịnh Đình Xuyên vì ngồi gần nên nhận ra có gì đó không ổn. Xảy ra chuyện gì à? Không có gì. Có khách biết em ở đây, muốn gặp mặt chút. Em ra xem sao? Hạ Văn Lễ nói xong đứng dậy bước ra ngoài. Thịnh Đình Xuyên nào bị lừa bởi mấy lời này, liền đứng dậy đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này rồi, bất kể là khách kiểu gì, cũng chẳng đến mức cần Hạ Văn Lễ đích thân tiếp. Huống chi ngày mai là đám cưới em gái mình, anh đương nhiên không thể để xảy ra bất trắc. Khi hai người bước vào thang máy, dù Hạ Văn Lễ có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi Trần Tối. Cảnh sát đâu rồi? Đã vào thang máy, lên tầng 18, không được làm kinh động đến khách khác. Tôi hiểu, Trần Tối giải thích, người tố cáo khai rõ số phòng, nên cảnh sát trực tiếp tới đó luôn. Ánh mắt Hạ Văn Lễ trở nên sắc lạnh như băng. Cách chương.